Chương 614, không có thực lực mạnh. Hyuga Hiyashi tại nghe nói Mỹ Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền tồn tại gật đầu, cho nên phía sau tại trên mạng đều nói đến, chúng ta tại ngày trước thời điểm mới biết được bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu ít người mấy ngày nay, địch nhân vẫn phái ra 50 danh tạo thành tiểu đội tới đối với chúng ta tiến hành chiến đấu, cho nên chúng ta trong lúc này cũng giết bọn họ không ít người. Hiện tại bọn họ hẳn là còn dư lại 300 người thao túng hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mực có uống một hớp nước sau đó, liền. Mang mì sổ tịt mặt mang hướng tới nói rằng. Cái gì, lại vẫn còn lại 300 người xem ra lần này bọn họ đích xác là mù vốn gốc đâu dĩ nhiên phái ra 300 người ở chỗ này đối với chúng ta tiến hành chiến đấu mì sổ tịt đang nghe mới vừa hỉ ủ gạ hỉ dạ xì theo như lời nói sau đó, cảm giác mình mới vừa giống như nghe xong lời nói dối. Cũng phi thường cảm thấy bất khả tư nghị. 300 người, bọn họ lần này thật vẫn phái ra nhiều vô cùng người đâu, cũng không biết bọn họ kết quả này là vì cái gì cả cả xì đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng kinh diễm một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Hệ ủ gạ thì không thể nào, lúc này đây bọn họ làm sao phái ra nhiều địch nhân như vậy đâu ở cộng thêm chúng ta tiêu diệt những người đó hẳn là ước chừng 400 người a. Nói không chừng đã đạt được 500 người ủ chỉ hạ ịt chỉ đang nghe ba người bọn họ mới vừa nói sau đó, lập tức cảm thấy bất khả tư nghị đối với bên cạnh Usuji Uga ảo nhỏ giọng nói. Usuji Uga ảo đang nghe ủ chỉ hạ ịt chỉ mới vừa nói sau đó, cũng là khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, đúng à, lúc này đây xem ra bọn họ đích xác là hạ phi thường dạy vốn liếng ta cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Bọn họ làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì đâu lẽ nào chỉ là muốn giống chúng ta những thứ này tiền tuyến đồng đội cho tiêu diệt sao hữu trí hạ ịt trịa đang nghe. Usuji Uga ảo mới vừa nói sau đó, làm thần tử cớ, cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không biết những địch nhân này mục đích làm như vậy. Đến tột cùng là cái gì? Đúng rồi, khi dạ xì thúc thúc, ngươi biết những địch nhân kia ở giữa thực lực mạnh nhất có thể mạnh đến mức nào sao chủ yếu nhất là ngay trong bọn họ có hay không gì nụ gì kỳ áp vào lúc này. Mì Sô Tịt đột nhiên nhìn hì ủ gạ hì dạ si, mặt nở nụ cười nói rằng. Từ một hồi trước Mì Sô Tịt cùng bắt vĩ kỳ nở bệ ẹ đối chiến sau đó, Mì Sô Tịt phi thường sợ gì nụ gì kỳ, bởi vì gì nụ gì kỳ thật là một cái vô cùng phiền phức gì đó đâu. Thế nhưng nếu là hiện tại lấy Mỹ Sổ Tịt thực lực và gì nụ gì kỳ lớn nhất nói, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ Mỹ Sổ Tịt trong lòng vẫn là có một chút như vậy lo lắng. Gì nụ gì kỳ cái này thật không có, ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng chỉ là có thể đạt được đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc A ta phát hiện lần này bọn họ phái người đi ra ngoài thực lực đều là vô cùng bình thường. Mà lại còn có một vài người thực lực của bọn họ yếu không thể yếu hơn nữa hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đang nghe Mỹ Sổ Tịt vấn đề mới vừa rồi sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng, bọn họ hậu viên bên trong bộ đội cũng không có gì đặc biệt địch nhân cường đại, thực lực tối cường cũng chỉ là đặc biệt thượng nhẫn ta cực kỳ thực sự phi thường buồn bực, vì sao lúc này đây bọn họ nhiều người như vậy, không có một là thực lực là phi thường cường đại. Chỉ là một ít phi thường bình thường có thể gặp được nhì dạ hỉ ủ gạ hỉ dạ si đem chính mình trà nước trong chén sau khi uống xong, liền đối với Mỹ Sổ Tịt nhỏ giọng nói. Mỹ Sổ Tịt đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ si nói sau đó, liền đối nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó quay đầu hướng cả cả si nói ra, cứ như vậy lời nói, chúng ta cũng có thể đối với bọn họ hiểu nhiều hơn. Tối thiểu chúng ta bây giờ có thể biết, thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ.